Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 72, kiếm ý tranh đấu. Mọi người ở đây cho rằng này hết thảy đều đã kết thúc. Diệp Cô Thành bởi vì đâm giết hoàng đế sắp bị nơi thời điểm chết. Tây Môn Suy Tiết lại đột nhiên nói, chờ một chút, ta 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành công, đến nay chưa ngộ địch thủ. Liền ở mọi người chung quanh không biết Tây Môn Suy Tiết vì sao đột nhiên nói những này thời điểm. Diệp Cô Thành đột nhiên nói tiếp. Hừ, hà tất cùng bọn họ nói những này đây. E sợ cho lầu Quỳnh Điện Ngọc chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Người ở chỗ cao cô quạnh. Bọn họ những người này như thế nào sẽ biết đây. Tối nay là đêm trăng tròn. Người đúng là Diệp Cô Thành. Đương nhiên, trong tay ngươi có kiếm. Trong tay ta cũng có kiếm. Ngươi và ta ước định còn có tính hay không? Toán. Vào lúc này, người chung quanh đều biết hai người ý tứ. Tây Môn Suy Tuyết dĩ nhiên vào lúc này muốn phải tiếp tục cùng Diệp Cô Thành quyết đấu. Hắn không muốn Diệp Cô Thành liền như vậy chết ở chỗ này. Trở thành hắn một đời tiếc nuối. Thế nhưng Diệp Cô Thành ám sát hoàng thượng. Đã phạm vào tội chết. Ngụy Tử Vân trầm giọng nói. Giờ khắc này ta chỉ cầu cùng Diệp Thành chủ một trận chiến. Sinh tử vinh nhục ta đều không để ý. Mọc ra hà hoan, chết cũng sao phải sợ. Đến một chi kỷ chết cũng không tiếc. Có thể có Diệp Thành chủ này một loại đối thủ. Ta, chết cũng không tiếc. Có thể nếu là có người muốn ngăn cản ta. Bất kể là ai, ta đều sẽ không khách khí. Ha ha ha, quả nhiên là có khí phách lắm. Không hổ là một đời kiếm thần. Theo một câu nói như vậy đột nhiên xuất hiện, chính là Quan Ngự Thiên. Đồng thời cũng có mấy người đồng thời hiện thân. Bọn họ mỗi một cái đều là đương đại cao thủ hàng đầu. Ngụy Tử Vân mang theo rất nhiều đại nội thị vệ đến đây. Còn lại người tự nhiên cũng không ngăn được bọn họ. Đều là đến xem Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết đấu. Cũng không muốn tay trắng trở về. Quan Ngự Thiên trước tiên nói rằng, trong lúc nhất thời, những người này cùng đại nội thị vệ đối lập ở cùng nhau. Chỉ là so với những người này bình thản ung dung, hết thảy đại nội thị vệ đều là như gặp đại địch. Mà hoàng đế ánh mắt trầm tĩnh, vào lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Chu Vô Thị chậm rãi nói, kỳ thực bản hầu cũng muốn gặp gỡ một hồi đương đại hai đại kiếm khách quyết đấu. Hơn nữa giờ khắc này tin tưởng cùng ta có đồng dạng ý nghĩ cũng không có thiếu người. Vì lẽ đó ta muốn hướng về bệ hạ thảo một ân tình. Nếu hoàng đệ cũng nói, như vậy trẫm liền đáp ứng, để hai người ngươi hoàn thành quyết đấu. Hoàng đế cuối cùng vẫn là mở miệng, chỉ là lúc này trong lòng hắn e sợ có chút ít phẫn nộ tình. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ có Chu Vô Thị được cho là cao thủ hàng đầu. Ngụy Tử Vân cùng những này đại nội thị vệ đều còn kém một chút. Lúc này nếu là Tây Môn Suy Tuyết, Quan Ngự Thiên bọn họ đồng thời động thủ, thật là có khả năng uy hiếp nói hoàng đế tính mạng. Ở tình huống như vậy, hoàng đế cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy. Vừa mới Chu Vô Thị nói cho một nấc thang, hắn liền thuận thế đồng ý. Rất nhanh, Diệp Cô Thành liền bị Chu Vô Thị mở ra huyệt đạo. Hai người trở lại từ cấm chi điên. Vào lúc này, Lục Tiểu Phượng kéo tơ bóc kén đem chính mình làm sao nhìn thấu Nam Vương phủ âm mưu tố nói một lần. Cũng mở ra Diệp Cô Thành nghi ngờ trong lòng. Đồng thời Ngụy Tử Vân cũng nói ra Diệp Cô Thành là xuất thân trước đây hoàng thất nội tình. Hiểu rõ kế hoạch thất bại nguyên do. Diệp Cô Thành dùng ước chừng một nén hương thời gian đem tâm tình bình tĩnh lại. Đối mặt Tây Môn Suy Tiết nói. Nếu như ta chiến bại. Xin mời nhận lấy kiếm của ta. Kiếm của ta chính là kiếm của ngươi. Nếu ta chiến bại, cũng xin mời nhận lấy kiếm của ta. Kiếm của ta chính là kiếm của ngươi. Từ đây kiếm không rời khỏi người. Kiếm không rời khỏi người. Đêm trăng tròn, tử cấm chi điên, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Hai cái tuyệt thế kiếm khách xuất hiện ở chiêu chi trước định ra như vậy ước định. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trên người của hai người đồng thời tuôn ra một luồng trùng. Thiên kiếm ý, cũng chính là hiện ở xung quanh xem trận chiến người đều là trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu. Nếu không thì, mặc dù là vây xem như vậy kiếm ý va chạm, cũng sẽ bị thương không phải nhẹ. Từ điểm đó mà xem, đối với những người muốn đến tham gia trò vui quan sát người trong giang hồ tới nói cũng là một chuyện tốt, nếu không thì bị kiếm ý xung kích, ảnh hưởng tự thân tinh thần ý chí. E sợ kiếp này cũng không có vọng ở kiếm đạo càng gần hơn một bước. Hảo kiếm pháp, thật mạnh kiếm ý. Lúc này đang quan chiến Mộc đạo nhân không nhịn được thở dài nói. Mà những người khác cũng đồng dạng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tiết hai người. Không chịu bỏ qua mảy may. Luận võ hai người đều là đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách. Người chung quanh hay là ở cảnh giới võ đạo bên trên cùng hai người bọn họ không phân cao thấp. Có thể ở kiếm đạo bên trên. Nhưng đều không thể không tự than thở phất như. Lúc này, tương tự đang quan chiến Thẩm Thành Bình nhưng hai mắt mơ hồ tránh ra tinh mang. Quanh thân kiếm ý bỗng nhiên kích phát ra. Võ công của hắn tuy nói là đi bác hái trúng trường con đường. Có thể kiếm đạo vẫn là vượt xa khỏi cái khác. Vì lẽ đó ở cảm ứng được hai vị này tuyệt thế kiếm khách kiếm ý sau khi. Hắn phản ứng là to lớn nhất. Không cảm thấy liền thả ra tự thân kiếm ý. Thẩm Thành Bình kiếm ý bàng bạc dày đặc. Gần như trong nháy mắt liền xen vào hai người quyết đấu bên trong. Tương tự là một người sử dụng kiếm cao thủ. Thẩm Thành Bình phát hiện mình cũng không cách nào kiềm chế được cùng đương đại hàng đầu kiếm khách. Luận võ luận kiếm kích động. Hoặc là nói bất luận cái nào hàng đầu kiếm khách đều sẽ không từ chối này một hồi quyết đấu. Bởi vậy, nguyên bản thuộc về Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu xuất hiện vào lúc này biến cố. Từ hai người long tranh hổ đấu đã biến thành ba bên hỗ đấu tranh phong. Như vậy một cái biến cố. Không nói chu vi xem trận chiến mọi người. Coi như là đang chuẩn bị quyết đấu Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết trong lòng cũng đều có một. Tia kinh ngạc, có điều lập tức, hai người nhưng trong lòng hiện ra đến rồi to lớn kinh hỉ. Ha ha ha, quả nhiên là ta đạo không cô. Diệp Cô Thành không nhịn được cao giọng cười nói. Không nghĩ tới thần hầu phủ tiểu hầu gia lại cũng là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách. Vừa nhưng đã ra tay rồi. Vậy thì đồng thời làm một cái chấm dứt đi. Tây Môn Suy Tuyết nói. Chính có ý đó. Thẩm Thành Bình lúc này cũng là kiếm ý bộc phát, tinh thần dâng trào, bay người đi tới Tử Cấm Chi Điên, cùng hai vị tuyệt thế kiếm khách đặt ngang hàng. Cả người dường như bị long đong bảo kiếm bỗng nhiên phóng ra thuộc về mình hào quang. Chân trời minh nguyệt vào lúc này bị một mảnh mây mù che khuất, cho ba người trên người tráo lên một tầng mông lung sắc thái. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Thẩm Thành Bình ba người đối lập mà đứng. Ba người tinh khí thần cũng tại đây một cái va chạm. Dây dưa đến cùng một chỗ. Phảng phất là tam quốc đại chiến. Ba người kiếm ý hoặc đối kháng. Hoặc phối hợp. Hoặc va chạm. Ba người giao thủ tiết lộ ra ngoài từng tia một kiếm ý thậm chí đem chu vi ốc xá mặt đất đều vẽ ra. Đến rồi từng đạo vết thương. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tiết quanh thân đều vờn quanh bọn họ tự thân kiếm ý. Mà Thẩm Thành Bình nguyên bản là tay không tới. Vào lúc này, hắn quanh thân cũng nổi lên tám chuôi tuyệt thế bảo kiếm. Ba người sáu con mắt, ánh mắt lẫn nhau đan xen. Hầu như ở cùng thời khắc đó, ba người bỗng nhiên do tĩnh hóa thành cực động. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên phảng phất đến từ trên chín tầng trời. Cao tuyệt cao ngạo, dường như tiên lâm phàm trần. Không giống nhân gian đồ vật. Có thể nói là kiếm pháp cực hạn. Gặp hắn người đều gặp thán phục thế gian đang không có kiếm pháp có thể so sánh cùng nhau. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp lại giống như nhìn thoáng qua. Dường như bay lượn hoa tuyết. Mắt thấy hoa tuyết ở ngươi dưới kiếm tràn ra. Người nếu có thể thấy được trong nháy mắt đó sán lạn huy hoàng. Thì sẽ biết loại kia mỹ là tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được với. Cùng hai người kia kiếm pháp so với. Thẩm Thành Bình bát kiếm tề phi đồng dạng là không rơi xuống hạ phong. Tám chuôi bảo kiếm, mỗi một chuôi đều đại diện cho một loại ý cảnh. Một bộ tuyệt thế kiếm pháp, phảng phất là khó phân vô tận, rồi lại dường như cực hạn đơn giản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.